nó làm như thế này cũng chẳng có gì là khác lạ cả. Đang suy nghĩ mông lung thì hai thằng kia dậy, lắc lắc cái đầu đánh tan hơi men, sau đó đi rửa cái mặt. Chúng nó ngồi vào bàn, tôi mới lên tiếng. Đức, mày làm thầy Phát từ bao giờ vậy bay? Này tao mới biết. Nó cầm cái cốc nước lên hít hà, cảm nhận như là một người sành trà lắm, rồi tu chọn một hơi, sau đó lắc lắc cái đầu rồi bảo. Tao theo cái nghiệp này được mấy năm rồi, ngồi thế này thì cũng không nói rõ được đâu. Giờ tắm rửa về nhà đi, chốc hẹn nhau ở quán gần chợ tao sẽ nói rõ. Tôi đồng ý rồi tính chờ nó về, nhưng nhà nó thuê cũng ngay gần đây, chỉ có cách vài bước chân. Tôi về nhà tắm rửa rồi báo với mẹ là đi ăn cơm ở chỗ khác. Tôi lên xe lao ra quán. Đến nơi thằng Đức đang ngồi lắc cốc bia rồi nhìn ra ngoài đường phố đang nhộn nhịp tiếng xe, đang di chuyển trên tuyến đường đầy ắp những ánh sáng màu đen đỏ của những ánh đèn đường. Tôi ngồi xuống rót cốc bia rồi tu nhanh một hớp, chờ đợi thằng Sự đến. Chả mất nhiều thời gian làm mồi cho muỗi thì tiếng pô của nó kêu ầm lên phát ra quen thuộc. Cái bộ mặt nhăn nhở của nó khiến cho hai thằng cũng phải phì cười không ra được tiếng. Đồ ăn cũng đã gọi xong, quán này thì chỉ bán đêm, giờ này thì chỉ dọn hàng ra nhưng họ bán cho những khách quen như tôi. Sau khi hơi men đã ngấm vào người, thằng nào cũng hơi tấy tấy mặt đi. Tôi mới chuốc cho thằng Đức cốc nước nữa rồi vỗ vai nó. Ông bạn của tôi, giờ kể cho tôi nghe sao lại theo cái nghiệp này. Có biết rằng nó cơ cực lắm không? Biết là như thế, nhưng mà đây là ý trời, không tránh được đâu. Nó lắc lắc cái đầu. Sự hít hà xong thì châm điếu thuốc chia đều. Ba thằng nhìn theo làn khói bắt đầu vào những lời hồi tưởng của thằng Đức, thấm dần qua từ những men rượu ăn sâu vào trong giọng nói, vốn đã khàn khàn nay lại còn thêm chút lèm bèm. Đức sau khi thi cấp 3 xong, chàng trai ôm giấc mộng vào đại học mang theo bao nhiêu niềm mong mỏi. Hôm nó đi thì nó có làm bữa cơm mời cả đám vào. Tôi thì không dám nói gì vì tôi không có hứng học đại học. Giờ thì một số đứa vẫn còn phải học năm cuối, trong khi đó đối với tôi có cái xưởng gara này cũng là một điều khá là thành công. Đức có lẽ là người cùng lớp đầu tiên mà tôi gặp sau những năm tháng bươn trải bên xứ người. Tôi vỗ vai nó rồi uống tiếp. Quả thật bạn bè lâu lắm rồi tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến ai hay cũng chẳng muốn gặp lại. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. 5 năm trôi qua nhanh thật, chỉ hơi nháy mắt cũng đã trôi qua. Thế sao? Vào đại học không ổn thế là về làm thầy Pháp à? Sự lên tiếng sau đó gắp từng miếng thịt cho cả bàn. Sau khi vào đại học, bố mẹ có thuê cho Đức một căn nhà nhỏ ở bên trong ngõ cách trường độ 2 cây số. Giá thì rẻ mà đường cũng chả xa nên Đức cũng chấp nhận ở đó luôn. Ngày ngày ra trường với chiếc xe quay trắng lướt ở trên đường rồi về nhà. Ước mơ trở thành kiến trúc sư vẫn đang từng ngày nuôi nấng trong tâm trí của chàng trai này. Sau kỳ thi đầu, Đức cũng có thành tích khá ổn. Mọi chuyện dường như sẽ dễ thở hơn, thì mọi thứ sóng gió ập đến cách đó cũng chả xa. Tối hôm mùa hè tháng 6 độ 3 năm về trước, khi đang ngồi học bài bên ô cửa sổ hướng vào mặt bên trong các ngóc ngách ở trong khu ở tránh tiếng ồn ào của xe cộ ở ngoài thành đô, xa xa là cả những rặng dừa to đùng cao hơn cả căn nhà. Từng làn gió hè thổi vù vù vào người tạo cảm giác mát rượi. Các tán cây cũng khẽ rung rinh trong màn đêm pha pha chút đỏ đỏ của những ánh sáng tòa nhà cao tầng phản ra. Đang hướng đôi mắt trong cái máy tính thì bất giác Đức nhìn thấy có bóng người mặc bộ áo trắng tinh, mái tóc đen tuyền đứng dưới gốc dừa gần chỗ anh ở nhất, làn da nhìn trắng muốt. Đức nuốt nước bọt tự nhủ. Ở đâu ra thế này? Nói rồi, anh vội gấp đại chiếc máy tính vào, rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Khi xuống thì anh thở phào vì không thấy ai, nghĩ tất cả chỉ là ảo giác rồi đi vào nhà. Thế nhưng vừa ngồi vào chiếc ghế thì Đức lại đứng phát dậy. Bóng người đó vẫn còn ở dưới gốc cây. Cái mẹ gì vậy? Nó run run lắp bắp. Nhanh như cắt thì nó đóng sập cái cửa lại, chạy nhanh vào trong phòng của mình, ngủ thiếp đi. Chân tay không ngừng run, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả bộ quần áo đang mặc. Mặc dù trời mùa hè nóng nực, mà ở trên Hà Thành thì nó phải nóng gấp đôi. Thế nhưng Đức vẫn trùm chiếc khăn kín mít. Quả thật hãi hùng vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thứ ấy. Cái thứ dơ bẩn mà người ta đồn đại, nhưng anh nào đâu có tin. Cô gái tóc xõa đen kèm theo bộ áo trắng đứng dưới gốc dừa đang ám ảnh trong đầu anh. Thế rồi sáng hôm sau, tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, nó cũng đã thấy đỡ sợ hơn. Nhưng chắc trong đầu nó lóe lên cái gì. Đánh răng ăn sáng, sau đó ra trường học cho xong buổi sáng. Chưa về bát cơm nó cũng chả buồn nuốt, sang đến thì mệt nhọc chả học được đâu vào với đâu. Ngồi trong phòng, nhìn ra gốc cây dừa kia thì chả có cái gì. Thế nhưng người con gái tối qua là sao? Những câu tự hỏi tự trả lời như ăn dần vào máu của chàng trai đang học năm thứ nhất này. Anh chàng có vẻ bực bội đi ra bên ngoài để kiếm tìm thứ gì giải trí. Đang đi dạo trên phố tung tăng với cốc nước mía mát lạnh, Đức chợt nhìn thấy một thằng bé đứng giữa đường, đằng sau là chiếc xe tải đang đi. Nhanh như cắt, nó vứt cốc nước mía chạy ra đẩy thằng bé. Thế nhưng mà anh ta không thể nào chạm được vào nó, mà chỉ khẽ lướt qua như một cái ảnh ảo trong hư vô rồi biến mất. Chiếc xe cũng may phanh gấp dừng lại được rồi, quát tháo: "Mẹ mày, muốn chết thì đi ra chỗ khác, đừng liên lụy đến tao, tao còn có gia đình nữa." Đức lao nhanh té thẳng vào giải phân cách, chưa kịp hoàn hồn ngồi thở hổn hển, chân tay bị chảy xước mà không hiểu lý do. Anh lắc đầu rồi đứng dậy đi về nhà. Vừa đi vừa không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Rõ ràng chính mắt anh thấy chiếc xe tải đó gần cán qua thằng bé, mà sao anh chạy lại thì không có gì. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên thôi. Cả ngày hôm đó, Đức không thể nào tập trung được. Ngày tối đang ngồi trên chiếc máy tính thì lại có một cơn gió lạnh thổi dọc qua sống lưng. Vừa nhìn ra thì bất giác anh lại thấy cô gái như tối qua. Chẳng mảy may suy nghĩ, anh ta đứng phắt dậy đi xuống. Gió bên ngoài lồng lộn chỗ hoang vu này mỗi lúc một lớn. Các tàn lá đập vào nhau từng hồi kèm theo những tiếng gió rít thi thoảng. Tiến lại gần đó, không như hôm qua, cô gái đó vẫn đứng đợi. Đức bèn lắp bắp bắt chuyện: "Chào cô. À, cô cho tôi hỏi là sao trời thế này mà cô lại đứng đây?" Cô gái từ từ quay sang, thì lúc này Đức sợ hãi người run lên cầm cập, mồ hôi túa ra, bàn tay nắm chặt lại. Anh ta ngã đùng ra đất khi thấy khuôn mặt của cô gái nát bét một bên, phần mặt còn lại thì có những con vật đang ngọ nguậy. Cô ta đưa hàm răng trắng phau lên đã rụng cả một hàm mà cười nói, tiếng cười như từ cõi thăm thẳm vọng về: "Đây là nhà của tôi mà." Cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm, Đức luống cuống lùi về sau trong những tiếng cười man dở kèm theo tiếng gió hú. Anh chạy một mạch lên phòng của mình, giờ thì đã gặp tận mặt. Anh run run không nói nên lời, mồ hôi ướt đẫm, cả đêm đó chỉ ru rú trong cái chăn. Hễ nghe thấy tiếng gì là giật mình, cứ thầm tưởng là cô gái kia đi vào trong này. Sáng hôm sau, Đức lăn ra ốm, bố mẹ biết tin cũng lên thăm anh. Sau khi nghe Đức kể lại toàn bộ sự việc, hai ông bà lắc đầu nhìn nhau rồi thở dài, bỏ mặc Đức đang loay hoay trong suy nghĩ, rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng tối qua. Ốm dậy, có lẽ Đức cũng chẳng còn tâm trí nào mà ở lại chỗ đó. Thì anh ta quyết định là sẽ chuyển sang ở cùng với bạn. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho hai thằng ở cùng với nhau trong một cái ký túc xá khá là tồi tàn. Căn phòng mà Đức ở cùng với bạn là tầng 5, cũng khá là vất vả vì phải leo từ trên xuống dưới vất vả. Hàng ngày mỗi sáng, Đức đi mua dụng cụ về đầy đủ để tối đỡ còn phải chạy xuống dưới xa mà vất vả. Mọi thứ đều khó khăn. Sau những ngày chốt ở khu nhà cũ xong xuôi, thu dọn hết thì hôm nay, Đức ngồi vào trước máy tính ngắm nhìn xuống đằng sau của khu ký túc xá. Mọi thứ đều như im lìm vào trong màn đêm ngự trị. Xa xa vẫn còn những ánh lấp lánh. Hương đồng cỏ sạt sạt mùi vào khiến cho hắn nhớ quê hương. Đức lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh trong nhà: "Này cu, sao tao thấy ở đây vắng vẻ thế? Nhưng tao nghĩ chắc là tối đến có nhiều gái lắm hả?" "Gái cái đầu mày ấy. Ở đâu thì tao không biết, nhưng cấm được đi ra ngoài tới lúc 8 giờ cơ. Phòng nào cũng đóng kín cửa." Anh chàng cùng phòng nhấc cặp kính trên mũi đọc sách nói lại: "Ủa, có gì mà phải đóng cửa sớm làm gì?" Đức cố tò mò, thế nhưng tất cả chỉ dừng ở mức hỏi han. Đèn điện tắt, cửa sổ mở. Đức hít hà hương gió rồi khẽ chùm chiếc khăn mỏng vào quanh người rồi từ từ tiếp dần đi. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng một. Phát ra từ cánh cửa gỗ của phòng mình khiến cho Đức giật mình. Quay lại thấy bạn vẫn còn đang ngủ mà còn ngáy khá to. Đức cười nhạt nhẽo rồi cố xoa mắt đứng dậy, mở cửa xem có ai vô phòng giờ này có chuyện gì. Mở cánh cửa ra, thay vì là người đứng trước mà nó còn có ngọn gió lạnh thổi qua. Cảm giác gai cả sống lưng hết vào người. Đức cố gắng đứng bật thêm chiếc đèn lên cho sáng, làm cho anh bạn cùng phòng đưa mắt ra nhìn. Thì Đức đứng ngoài, anh bạn giục: "Cô ơi, mày có bị sao không thế? Giờ này mày đứng ở ngoài đó làm gì?" "Tao nghe thấy có người gọi cửa, nhưng đi ra lại không có ai cả." Đức lạnh lùng đáp, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh, mọi khung cảnh xem xét như thế nào. Tôi cướp lời nói bằng một cốc bia chạm mặt: "Vừa ăn vừa uống đi, tao vẫn đang nghe." "Vậy là theo như tao nghĩ là mày có con mắt âm dương đúng không?" "Ừ, đúng là như vậy." "À, hơn thế nữa, tao còn có số tướng làm thầy, nên các vong luôn cố gắng rình để triệt hạ tao." Nó trầm ngâm, tiếp tục xuôi theo dòng ký ức. Sau những đêm tiếp theo vẫn như vậy, khiến cho Đức khó mà có thể trụ lại được. Cơ thể của nó suy yếu dần đi, học hành cũng không thể tới nơi tới chốn được. Bước ngoặt diễn ra sau một kỳ thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, nó đã dồn tâm huyết cố gắng thức cả một tuần. Thế nhưng mọi chuyện tưởng như nó sẽ đạt được một kết quả tốt, thì ai dè đâu, trong lúc ngồi vào bàn thì nhìn vào tờ đề nó đã cặm cụi vào viết. Thế nhưng đâu phải như mong đợi đâu. Nó bị một thứ gì đó che mắt. Mắt nó đen lại không nhìn rõ được thứ gì. Tất cả bao trùm bởi một màu đen. Nó cố gắng dụi mắt rồi loay hoay nhờ người giúp. Thế nhưng các giám thị đưa nó ra bên ngoài. Sau kỳ thi, nó đã trượt vì không làm được. Nó ôm mặt gục xuống khóc. Nước mắt trào tuôn. Tất cả công sức của nó đều đã đổ bể hết. Nó về phòng trọ nơi âm u mỗi đêm nghe thấy tiếng gõ cửa. Thế nhưng lại chẳng có ai cả. Nó thu dọn đồ đạc leo lên xe đi về quê để thư thái đầu óc hơn. Chiếc xe bon bon lăn bánh trở về với cánh đồng, đường làng nơi có đồng lúa đang đến mùa gặt hái. Nó về nhà tức đến nỗi không dám nói ra, chỉ buồn bã nằm dài ra ghế, rồi thi thoảng khẽ trào giọt nước mắt. Bố mẹ dục hỏi thế rồi nó cũng cắn răng nói ra. Nó quyết định ở nhà bỏ lại quãng thời gian đại học mất bao nhiêu công sức và mất bao nhiêu thời gian từ trước nó đầu tư. Ngày ngày làm lụng rồi kiếm việc. Một hôm mẹ nó dẫn nó sang nhà ai đó. Đến cổng nó bỗng khựng lại vì thấy nhiều người mặc áo trắng xếp thành hàng dài ở ngoài ngõ. Nó hỏi mẹ. Đây là đâu vậy mẹ? Sao lắm người đứng ở cổng vậy? Mẹ nó không nói gì, đưa nó đi vào bên trong, lướt qua những cái người áo trắng đang xếp hàng kia. Đi vào bên trong khoảng sân có căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Xung quanh là khoảng vườn với những giống cây kỳ dị mà có lẽ từ bé đến giờ Đức cũng chưa nhìn thấy được. Đi vào bên trong sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ mở ra, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến cho nó khó chịu nhăn mặt. Bàn thờ với những ánh nến đỏ hồng đang rực cháy le lói trong căn nhà ngột ngạt. Đức nhìn thấy một ông cụ có mái tóc dài đang ngồi trên bàn uống nước, khẽ vuốt chòm râu oai hùng dài đến ngực. Ông ta lên tiếng. Đến rồi thì ngồi đi. Mẹ nó vâng dạ bảo nó ngồi xuống, đi lại thắp nhang khấn vái gì đó, sau ngồi cùng thằng Đức xuống ghế rồi thưa truyền từ đầu đến cuối. Ông ta nghe xong thì quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ hiền hòa nhưng nhìn rất oai phong. Ông ta gật gù cầm tay Đức lên xem, sau đó lại nhìn chán. Ông ta gật gù rồi khẽ nói bằng cái giọng ồ mồm. Giờ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Đừng nhìn đi đâu. Đức nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt của ông lão. Vừa nhìn vào mắt ông ta, Đức đã cảm thấy có cái niềm gì đó thôi thúc bên trong. Con mắt ánh lên vẻ hiền hòa, nhưng sao lại đầy sự bí hiểm thế này? Như có một lực gì đó đập thẳng trong mắt khiến nó nhăn mặt, mồ hôi túa ra nhưng vẫn nắm tay chịu đựng. Đau quá. Nó nhắm nghiền đôi mắt lại kêu gào lên. Đau, đau lắm. Nó đẩy vội chiếc ghế ra nằm lăn xuống nền nhà. Mẹ nó vội đỡ nó, thế nhưng ông thầy ngăn lại. Ta dùng pháp mở cho nó con mắt âm dương. Cứ kệ nó, tự khắc nó sẽ hết đau. Quằn quại dưới nền đất, ông đôi mắt đang nhói lên từng chút. Đức thấy như mắt mình đang bị ai đó lột. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, nó từ từ mở đôi mắt ra. Quả thật đã hết đau, giờ nó đã nhìn được bình thường. Lúc này thì ông thầy mới lên tiếng cười. Số làm thầy, có nhãn nhưng không biết dùng. Ta vừa mở hết ra rồi, nó là nghiệp. Hiện tại đang gặp họa là vì các vong hồn biết nó sẽ làm thầy, nên là sẽ tìm cách để hãm hại nó. Đức lấy làm bực vì ông lão này cứ nói cho nó về những cái điều vớ vẩn chả đâu ra đâu. Mọi thứ đã chả đâu ra đâu giờ ông này lại nói đều, bực tức. Đức đứng phắt dậy bảo. Này ông kia, ông mà nói cho cẩn thận, tôi chưa tận mạng đâu. Mà nếu như có tận thì ông cũng đã xuống hố trước rồi. Thôi nói của thì đừng nói nữa, tôi đi về đây. Mẹ đứng lên đi. Suýt nữa bị ô tô tông dính vì cứu vong hồn nhỏ đứng ở giữa đường. Chạy ra ngoài để gặp vong nữ thì bị nó dọa cho ốm mấy ngày. Tiếng gõ cửa mỗi lúc đêm, hay cách đây gần 4 năm, tí nữa thì bị chết đuối ở chỗ gần bờ dưới sông. Ông lão lên tiếng. Lúc này sau khi nghe xong câu nói đó thì Đức đứng sững lại không nói lên được một lời. Quả thật là ông ta nói đâu có sai. Bé thì không nhớ gì cả thì cũng không thể trách. Thế nhưng nay lớn rồi thì mọi chuyện lại ập đến quá nhanh, khiến cho nó cũng không thể ngồi mà ngẫm lại được. Đức gục xuống khuỵ đầu gối, xuống thẳng dưới nền nhà. Nó ôm đầu nhăn nhó. Ước mơ của nó, sự nghiệp của nó đành bỏ dở sao? Nó đã mất hết rồi hay sao? Mẹ nó chỉ nhìn nó mà lắc đầu rơm rớm dòng lệ cay. Ông lão đến an ủi và động viên nó. Nó mới xua dịu được phần nào. Nó sẽ ở cùng thầy của nó và thi thoảng sẽ về thăm nhà. Nhà thì cố định ở đây, thế nhưng việc cứu nhân độ thế thì phải trải qua nhiều chỗ, chứ không phải là chỉ ở nguyên đây đợi người đến nhờ. Ngày hôm sau, sau khi khấn bái tổ tiên xong xuôi, nó sang bên nhà thầy làm lễ bái sư rồi theo thầy học đạo. Hai năm trải nghiệm và học tập nhiều thứ, nó cũng có thể làm bùa, bắt bệnh, trừ tà, xem địa lý phong thủy. Nó đi hết vùng này đến vùng khác giúp người để trải nghiệm, nào đâu có màng sương gió gì. Nó đi như vậy ngày qua ngày. Tuy rằng nó đi vậy người ngoài nghĩ sẽ nhiều tiền, thế nhưng nó làm từ cây tâm. Nhà nào giàu thì nó lấy ít tiền để bù vào dụng cụ hành nghề. Nhà nghèo thì nó giúp không, không lấy một đồng một cắc nào. Nó bươn trải vậy thì mới về được đây. Nó cũng đã giúp cho một người giàu có nhất nhì ở trong khu phố này kiếm được nhà, giờ thì chuẩn bị đợi xe đi về nhà. Nó kể xong, Tu chọn một hơi dài cổ, rồi Khả ra nghe sao mà sảng khoái. Xong xuôi, mấy thằng ngồi ăn uống ôn lại chuyện xưa. Nó mời tụi tôi bữa này. Ngồi trên quán nước ven đường nhâm nhi từng cốc trà nóng, Sự lên tiếng. Đằng nào cũng về quê, mà bọn tao lâu lắm rồi cũng chưa về. Hay mai bọn tao về tiện lai mày về luôn. Cũng chỉ tầm 30-40 cây thôi mà, ngồi xe thoải mái. Nó gật đầu, cả đám nhất trí. Sự đưa nó về nhà rồi cũng lướt về khu nó ở. Tôi về nhà cũng đã 11 giờ khuya. Ngồi nói chuyện với mẹ về cái mà tôi định nói chuyện sáng ngày. Hơi men thấm, tôi đã kể lại toàn bộ chuyện tôi gặp Loan nhà cô Hồng, người đã mất cách đây 2 năm tại chính ngôi nhà đã bị thiêu cháy, giờ được dựng lên bằng một cái nhà chỉ để thờ khang trang hơn. Mẹ biết nhưng im lặng rồi giục tôi lên phòng. Nằm bệt ra giường, tôi nhận được cuộc điện gọi của cây Hoa. Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít. Tôi vội gặng hỏi xem con bé có bị sao không. Hóa ra là nó đã nghỉ việc ở cái quán cà phê của nó. Nó không muốn quán đó đóng cửa. Thế nhưng... Tôi định ngồi dậy đi xuống lấy xe rồi ra nói chuyện với nó. Nhưng người tôi giờ nhão cả ra, không muốn đi bèn dỗ ngọt nó. Để cho tinh thần nó khuây khỏa, tôi hẹn nó mai sang tôi sẽ đưa nó về quê gốc của tôi. Nó có vẻ đỡ buồn hơn, nó cười cười rồi tạm biệt đi ngủ. Tôi mới nhớ ra bèn mở tủ lấy cái túi đựng đồ vào bên trong, sau đó thì chạy xuống thưa chuyện với mẹ. Tất cả đều ổn, tôi chìm vào trong giấc ngủ. Giờ sẽ được về quê. Thực ra căn nhà này là tôi mua để mời bố mẹ lên đây ở. Dưới quê tôi vẫn còn có một căn nhà khá là rộng rãi, vườn tược đầy đủ. Nhưng giờ chỗ đó xây lại thành cái tử đường nhang khói cho các cụ. Tôi nôn nao ngủ được có hơn tiếng rồi lại đứng dậy đi ra ngoài ban công châm điếu thuốc hít hà, rồi nhìn bầu trời dần chuyển sang trời sáng. Trời hưởng sáng, tôi đã xỏ giày chạy một vòng quanh khu sinh sống, sau đó về tắm rửa ăn sáng ngồi đợi Sự qua. Đến giờ thì Sự lao xe vào nhà, tôi nhấc máy gọi cho Hoa và Đức. Tôi lao ra đón Hoa trước, còn Sự đi đón Đức hẹn nhau ở trên cầu. Tôi được cả Hoa đi ăn sáng rồi mới đến điểm hẹn hơi lâu. Hai thằng kia trách vì chúng nó còn đang đau cả mõm lên để gặm bánh mì. Chiếc xe nổ pô phóng về đường quê nhỏ, rẽ ngang hướng đi vào trong sông Hồng. Lần trước đi tới đó nghĩ lại mà dùng mình về căn nhà bên trong rừng tre cạnh ven sông Hồng, với cái nỗi ám ảnh biết bao nhiêu là nỗi sợ dệt bùa vây. Về đến cánh đồng lúa vàng chín, cũng độ mùa gặt rồi. Tôi bỏ khẩu trang ra hít hà hơi lúa, rồi cũng giới thiệu cho con bé Hoa. Đây là khu anh ở, từ ngày trước, giờ mới chuyển lên trên đó, thế mới quen em. Con bé không nói gì cũng bỏ khẩu trang ra để hít hà kiểu ra dáng lắm. Tôi vòng vào nhà mình, Sự với Đức thì về nhà nó. Trưa thì sẽ ra nhà Đức chơi sau. Mọi thứ đổ dồn bắt đầu khi tôi mở cửa căn nhà đã bỏ trống hơn tháng nay. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cũng không có một vết bụi. Tôi đi vào bên trong thắp nhang cho ông bà, bất giác có bóng đen nào đó chạy vụt qua ngay trên tầng. Tôi giật mình rồi nắm chặt tay Hoa tiến từng bước lên trên. Vừa lên trên phòng có cái mùi nồng nặc từ đâu đó. Tôi tìm kiếm xung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tôi bắt đầu lục lọi tất cả, từ cái phòng ngủ trước kia với những quyển sách đã thấm bụi hay cả cái đàn với lớp vỏ. Tôi tìm mọi ngóc ngách đều không thấy gì. Trong khi đó tất cả chỉ dừng lại ở mức bình thường. Tôi thở dài cố níu người lại rồi đứng lên khẽ lắc cái đầu. Đi xuống dưới nhà mà lòng mệt nhọc, chả nhẽ có ai ở đây. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, Hoa cũng góp công phụ giúp tôi, thế nhưng kết quả vẫn chả có cái gì. Tôi bắt đầu suy nghĩ, xem xét lại nhà cửa một lúc, tôi mới khóa cửa đi ra nhà Đức. Từ nhà Đức ra cách nhà tôi độ gần 4 cây số. Đến nơi chào hỏi gia đình tôi cũng không quên mua thêm ít đồ đạc biếu bố mẹ nó. Bố mẹ nó rất đỗi vui mừng bắt bọn tôi ở lại mấy ngày. Tôi định nói chuyện với Đức, thế nhưng tôi lại lùi lại để tối tôi sẽ hỏi thăm nó. Ngồi uống nước mà mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu. Tôi cố gắng lảng đi để xem thế nào, thì để ý thi thoảng nó vẫn căng đôi mắt ra nhìn tôi. Khá là khó hiểu nhưng tôi vẫn không nói. Đến tối sau khi cơm nước xong xuôi, ba thằng cùng với cả bố Đức ngồi ngoài hiên hứng từng cơn gió khe khẽ thoảng vào chỗ ngồi mát rượi. Khẽ đưa điếu thuốc kề miệng, tôi chợt nhận ra câu chuyện và nói với Đức. Ê Đức, Nhà tao lúc này về không hiểu sao có một mùi nồng nặc kinh khủng. Tao còn có thấy một bóng đen chạy qua nữa. Tao biết. Lý do tao nhìn mày tới lúc mày từ sáng đến giờ cũng chính là vì nó đấy. Tao thấy người mày toàn là mùi sát khí mà thôi. Nó lạnh lùng đáp trả, mắt chằm chằm vào cái cốc nước trên tay. Tôi không nói gì nữa. Không khí lắng xuống thì sự lên tiếng xua tan bầu không khí. Mà này, mày tìm cách xem thằng Hiếu ra sao thế Đức? Nó gật gù đầu rồi đưa tay bắt ấn chỉ thẳng vào người tôi rồi đọc lệnh. Nó đọc lệnh nhanh quá khiến tôi khó mà nghe kịp rồi nhắm mắt lại. Đợi hơn 3 phút không thấy có gì, nó mới từ từ mở mắt ra. Ủa, sao người nhà mày đâu hết cả rồi cô? Bố mẹ tao ở trên kia mà. Tôi trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này. Họ hàng dưới âm của mày ấy, sao đâu mất tiêu tao không hỏi được. Đức nhăn mặt buông tay rồi thở dài. Tôi ậm ừ, thế nhưng mọi chuyện có vẻ khá là khó khăn. Không hỏi được ai thì làm sao biết được. Suy nghĩ khá lâu, Đức lên tiếng. Được rồi, ngày mai tao sẽ đến xem lại. Tao nghĩ cái nhà của mày có vấn đề gì rồi. Nghe nói đến đây thì tôi ngước lên trời mà tự than. Không biết chuyện gì nữa đây. Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài, đi xung quanh cho khuây khỏa. Tôi gọi điện về cho mẹ. Mẹ nghe xong cũng hơi hoảng rồi bảo sẽ thử mời người về xem. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, hẹn ngày mai sẽ gọi về. Tôi đi trên con đường đen, cả lũy tre cũng đen lại, chỉ mơn trớn một màu xanh, tạo nên một sự bức bối hiu hắt. Con mương chỗ cầu cũng chẳng có gì là khác lạ, cũng bao trùm bởi màu đen. Ngay đằng sau của tiếng bước chân tôi quay lại, Đức với Sử đi đằng sau tay cầm thứ gì đó lại gần. Thôi, uống đi, nay đi chơi cho khỏe. Lâu lắm rồi cũng chưa về quê tận hưởng, còn việc gì đến thì kệ nó đến thôi. Tôi nhìn rõ thì ra là chúng nó mang theo bia đến. Tôi cầm lon bia mở ra ngồi dựa vào những hòn đá tảng ven đường, nhìn vào một góc nhà bỏ hoang tối đen mà âm mưu đến kỳ lạ. Tôi lên tiếng. Mà này, căn nhà này vẫn bỏ hoang như vậy à? Có ai làm gì không? À, cách đây độ hơn năm có một tên nghiện chết trong đó, nên cái nhà này từ lúc đó mọi người làm nơi phơi thóc, giờ lại càng hoang vu hơn. Đức nhìn vào bên trong căn nhà cũ kỹ nói vọng. Thấy nó chăm chú thì tôi cũng buột miệng hỏi. Nó nói chính căn nhà này đã bị quỷ ám, khiến cho không ai dám bén mảng tới nữa. Dù cả là ngày lẫn đêm, ai đi qua thì cũng phải đi nhanh, nên đoạn đường mới vắng vẻ như vậy, không có lấy một bóng người. Sau hơn mấy tháng theo thầy học đạo, đi hết vùng này đến vùng khác, cứu giúp biết bao nhiêu người, thầy cũng đã khá khá, nên thầy cho Đức về quê thăm nhà cửa và nghỉ ngơi, rồi sẽ tự mà đi làm việc trả nợ. Hai thầy trò chia tay nhau đến nay thì cũng đã gần một năm, chưa có tung tích gì. Tất cả những thứ thầy cho Đức chỉ là một quyển sách, trong đó ghi những gì mà thầy truyền lại cho Đức, dặn phải phát triển hơn. Nó quỳ lại thầy rồi nhanh chóng trở về nhà. Vui mừng vì được trở về sau khoảng thời gian nằm sương nằm gió ở bên ngoài, thì nó trở về với vẻ mặt sung sướng vì đã được về với cái nơi bình yên nhất. Bố mẹ nó cũng có điều kiện kèm theo lương bổng cấp theo mỗi tháng, nên chuyện Đức làm thầy Pháp cũng không có mấy ảnh hưởng. Em nó thì được học ở ngoài tỉnh trong một trường giỏi. Nó về nhà cùng với bữa cơm ấm áp sum vầy và được ngủ trong chăn ấm, chứ không phải chịu cái cảnh bút sống lưng trong hang đá để bắt ma mà thân hình giờ cũng gầy gò đi rất nhiều. Ở nhà chẳng được một tuần thì sáng ra khi mà nó đang thu dọn cái vườn trước cửa nhà thì có một tiếng hét vang ầm cả một góc lên. Nó nhanh chóng phẩy tay rồi chạy ra ngoài. Đến chỗ cái nhà hoang chuyên để đựng thóc cho người dân thì đến ngay đó thì có một cái xác người đã chết cứng, mắt mở trợn trừng, mồm há hốc, tay còn be bét máu cùng với những cái ống kim tiêm. Mọi người kéo đến một lúc khá là đông, ai ai cũng nhìn mặt tên nghiện kia mà run run. Hắn ta chết ngay trước cửa ở cái nhà hoang này. Chắc là sốc thuốc, ăn với trà chơi cho lắm vào rồi chả chết à? Mấy cái thứ này thì nên chết quách đi cho rồi. Tiếng những người lại ầm ầm lên bàn tán xôn xao về một kiếp người đã ra đi vì những thú vui vì cái ma túy này. Đức đột thấy không vui bèn gọi điện cho cảnh sát đến khám nghiệm. Sau khi các pháp y khám nghiệm xong, cái xác được gia đình nhận. Có người vợ đang mang bầu và bà mẹ cũng đã già ôm lấy cái xác mà khóc lóc. Mấy người phải kéo họ ra tránh lây nhiễm. Kiếp người tàn tạ mà ngắn ngủi cũng chỉ vì mấy cái thứ này. Kết thúc nhanh xong một đêm mà lại không có người nào thương cảm, cũng vẫn chỉ là những lời gièm pha chê trách của một miệng đời. Gia đình kia đâu phải là có lỗi hoàn toàn. Nghĩ tới đây thì Đức về nhà. Quả thật là chuyện này khiến cho anh cũng khá là buồn. Thôi thì mọi sự diễn ra như thế nào thì cứ để như vậy. Những người độc mồm độc miệng kia làm gì có đâu nghĩ đến những cái cảm xúc của người khác. Vậy thì sẽ không có kết quả tốt đẹp, tự gieo nghiệp thì tự nhận thôi. Tối hôm đó mọi thứ diễn ra bình thường, không có gì xảy ra, vì tối hôm đó vẫn có người ra chỗ đó túc trực

Sự lên tiếng cắt ngang. Ủa, sao chúng nó lại ăn đất vậy? Nếu như tao đoán không sai thì một trong hai tên đi bậy vào chỗ tên nghiện kia chết nên hắn ta báo thù. Chỗ đó thì cũng có ai hương khói đâu, nên chả trách được những thứ dơ bẩn lộng hành. Đức tu một hơi dài rồi lấy cái lon bia mới. Sau đó tối dần thì người ta đi nghe thấy tiếng lè nhè phát ra từ trong căn nhà đó, trong khi ở đó lại chả có ai dám túc trực ban đêm nữa. Tiếng lèo nhào lải nhải mọi chuyện trên trời dưới đất của những tên bợm rượu, hay đôi khi còn nghe thấy tiếng gầm gừ nữa. Mọi chuyện xảy ra ngày một tồi tệ hơn. Những thứ thóc lúa cũng được người dân thay nhau chuyển hết về, tất cả đều trả lại nguyên vẹn. Lúc đó thì Đức cũng về, bố mẹ thì sợ nó mệt nên bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, không nói chuyện kia cho nó biết. Đằng đẵng mấy ngày hôm sau, con bé Chi cạnh nhà nó ra ngoài đó chơi thì không hiểu sao lại không về. Tất cả như mất tích, người này cuống cuồng lên, cả một khu náo loạn lên tìm con bé. Đức đang nằm trong nhà hay tin thì cũng vội đứng dậy, mặc đại bộ quần áo rồi hòa vào trong những nền ánh sáng của những chiếc đèn pin rọi sáng trên con đường. Mọi người cùng nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách, kiếm cho bằng được con bé Chi, thế nhưng không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Đức thấy điều này thật khó hiểu, chả nhẽ nó lại bị bắt cóc ư? Mọi nỗ lực dần chìm vào trong bất lực, bố mẹ nó thì khóc lên khóc xuống. Đức lúc này mới quyết định ra tay. Nó đi về nhà lẳng lặng không ai biết, đi lên trên phòng lục túi đồ nghề ra mấy nén bùa rồi đi sang bên nhà bé Chi. Mọi thứ dần chìm lắng, ai ai cũng đi về nhà. Đức có ngồi nói chuyện với bố mẹ bé Chi một lúc, sau đó lấy một bộ quần áo của Chi ra. Nó lẳng lặng cầm mấy lá bùa đem theo, ép sát vào lòng bàn tay, mồm liên tục đọc chú lẩm bẩm không ai nghe rõ. Sau đó thì nó đốt cháy lá bùa rồi vứt vào trong áo của Chi. Nó chạy ra sau nhà lấy một cái chậu đựng nước rồi dùng cái áo của bé Chi úp lên đó, rồi lại liên miệng khấn vái không ngừng. Được một lúc, nó đi ra bàn thờ thắp nhang rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tay bắt quyết. Bỏ tấm áo ra, nó hơi nhăn mặt rồi xoay người liên tục để nhìn thứ gì đó. Người nhà thì cũng tò mò vào xem, nhưng họ chả thấy cái gì. Nhận ra được điều gì đó, Đức lên tiếng. Thế còn khu nhà đựng lúa gạo mọi người tìm chưa? Ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu, quả thật chỗ đấy quá là ghê rợn so với những người này, nên không ai dám bén mảng lại gần. Đức bảo mọi người tập trung đi cùng ra ngoài đó tìm. Đi vào trong con đường vắng tênh chả có lấy một chút ánh sáng. Các bụi cây ở ven đường gợi ra vẻ âm u, cái gì thì cũng như thế cả. Nếu bị bỏ hoang thì chẳng khác gì nhà của ma quỷ. Tiếng gió đêm khẽ rít, lúc này cũng đã là qua 12 giờ đêm rồi. Đến nơi, bố mẹ nó òa lên gọi. Chi, Chi ơi! Con bé nằm quay lưng về hướng cái nhà kia. Quay người nó lại thấy môi trắng bệch, ai cũng hốt hoảng nhưng cũng may tim vẫn còn đập. Định dìu nó về thì nghe thoang thoảng đâu đây có tiếng cười, kèm theo đó là tiếng khà khà như của người nào đó uống rượu. Ai nấy bắt đầu run run và lo lắng mọi chuyện kinh hoàng nào đó sẽ xảy ra. Đúng lúc Đức chạy tới mang theo một bình nước, thấy bé Chi đang nằm vật ở đó được bố cõng. Đức chạy lại mở mắt con bé ra rồi cau mày lại. Mất vía rồi. Anh nghe xong câu này thì càng lo lắng hơn. Tiếng rít của gió kèm theo những âm thanh kia vang vọng vẫn không ngừng tạo nên không gian âm u lắng đọng xuống. Có một tiếng cười của một người đàn ông vang lên sau cả đám người khiến cho ai nấy cũng giật mình quay lại. Là ông Năm, người cạnh nhà của Chi. Ông ta nói với cái giọng điệu khàn khàn không phải của ông ta nữa. Tất cả chúng mày chờ đấy. Nói xong hắn cứ tiếp tục cười với cái giọng từ cõi u minh vọng sang. Đức cầu mày rút một thứ gì đó từ trong cặp quần vụt túi bụi vào ông ta. Ông ta gào rú, kêu lên đau đớn liên mồm. Thằng danh con, mày đợi đấy, tao xem mày làm gì nào. Sau những cú vụt chí mạng, ông nằm lăn ra đất mà bất tỉnh. Đức chia cốc nước cho cả hai người và dặn. Mai cô chú mua cho con ít đồ lễ, phải tìm cho ra vía của em nó trước 12 giờ đêm mai. Con bực lắm rồi, phải cho chúng nó biết tay mới được. Khiêng cái gì về, ông Năm đi trên đường cũng tỉnh lại, nhưng có vẻ dường như là ông chả có biết cái gì, vẫn bình thản thế nhưng đầu hơi đau. Biết có nói gì thì chắc là ông ta cũng chẳng tin, nên mọi người gác chuyện này lại. Về đến nhà, Đức lôi quyển sách của thầy đưa cho mà chăm chú đọc. Lần này nó phải lấy vía của cái chi bằng được. Mẹ nó có lên nói chuyện thì nó chỉ trả lời cho có, rồi mau chóng tập trung. Đối với mấy vong hồn này thì chắc là không cần sử dụng trận pháp làm gì, chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng cũng đủ thu phục chúng. Sáng hôm sau, mọi người đã bắt đầu ngày mới đi chuẩn bị. Bé Chi thì cũng đã tỉnh, thế nhưng nó vẫn ngồi đừ ra một chỗ chả nói chuyện với ai. Bạn bè thường ngày cũng vậy. Đến giữa trưa, nó lên cơn sốt cao, người nóng ngầm hập như lửa đốt, nằm ở trên giường mồ hôi vã ra như tắm ướt sũng chả khác gì chuột lột. Đức chạy lại nắm lấy tay con bé rồi cũng hiểu. Nó chạy ngay ra ngoài đi đâu đó chả ai biết, rồi mang về một viên gì đó đưa cho con bé ngậm, kèm theo là một tấm bùa được đeo trên cổ. Con bé nằm yên ngủ ngoan trên chiếc giường. Đến chiều mọi thứ trở nên khác thường rõ rệt. Trời nổi cơn gió to, thổi vù vù nhưng không có một giọt mưa. Đức cầm cả đám lạch cạch một mình đi ra bên ngoài căn nhà kia, tự mình làm một cái bàn thờ nhỏ, sắp xếp đủ thứ. Khoác bộ áo pháp trông thật oai phong, tay cầm thanh kiếm gỗ. Bàn thờ còn nến, còn mấy cái ống kèm theo mấy cái ô vàng vàng có hình bát quái. Nó thắp nến lên, sáng rực cả một góc. Tuy rằng gió to, nhưng những ngọn nến kia vẫn le lói chống chọi trong cái màn đêm này. Ngay đầu đây vang vọng từng tiếng cười rõ mồn một của ba người đang từ từ bước ra từ trong màn đêm. Chúng nó nhìn Đức rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Ai chà, thầy pháp đâu bây? Tưởng là gì, hóa ra chỉ là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch. Đức khá cáu, thế nhưng nó vẫn nín lặng cắn môi để xem lũ kia khinh thường như thế nào. Những tiếng lèo nhèo vẫn liên tục phát ra như của người say rượu. Chúng cứ nói cười với nhau như vô thức. Đức quát lên. Chúng mày dấu vía của con bé kia ở đâu thì trả lại đây, rồi theo ta đi mà học đạo con đầu thai. Một tên nhai bộ răng đâm ít máu ra vểnh tai, rồi lại cười chỉ tay vào mặt của thằng Đức mà quát. Cái cỡ mày thì làm ăn được cái trò trống gì? Tốt nhất là về nhà đi. Nhanh như cắt, Đức gào lên rồi đưa tay chỉ về phía ba vong hồn kia mà bắt quyết, tạo ra kết giới khóa cả ba tên lại. Ba tên vẫn đang có vẻ thách thức, bốc nắm cho ở trong cái lư hương trên bàn, rồi liệng vào cây kiếm gỗ. Nó chạy vào trong kết giới, giọng nó chắc nịch. Tao không muốn nhắc lại lần cuối. Vía của cô bé kia đâu? Nhanh lên tao còn tha. Nếu không chúng mày sẽ bị đánh cho tan hồn lạc phách, lạc vào kiếp ngạ quỷ thì đừng có mong mà trốn thoát. Ba tên đó bắt đầu lướt trên mặt đất, lao vào đánh Đức. Thế nhưng nó nhanh chóng đẩy hết cả ba cái tên kia lăn ra, dùng gậy đập túi bụi tên nào tên ấy cũng nhăn mặt mà gào thét xin tha. Đức mặt lạnh như băng, nó vụt tới tấp. Một tên tan vào hư vô biến mất sau những đòn mạnh bạo của Đức. Giờ hai tên còn lại quỳ xuống, không ai dám to họng với nó nữa. Chúng nó đã biết được khả năng của Đức như thế nào. Một tên đã bị tàn hồn thì hai tên kia muốn chạy cũng khó, huống chi là đang ở trong kết giới. Đức điền mắt lên quát. Chúng mày dấu vía của con bé ở đâu? Nói nhanh tao còn tha. Hai tên run run chỉ tay ra đằng sau giọng lắp bắp. Dạ thưa, chúng tôi giấu nó ở trong hốc cây đằng sau căn nhà. Đức nhìn ra cái cây bạch đằng lâu năm đằng sau nhà rồi thở dài. Đức vẫn đứng yên rồi quát thêm lần nữa. Giờ thì theo ta. Ta đưa bọn bây đi học đạo, cố gắng mà ăn năn hối cải để còn được siêu sinh. Hai tên kia quỳ lại vái một lạy. Đức lấy hai cái ô ra, cầm một tấm bùa chỉ vào hướng hai vong hồn, vẽ vào nhốt trong ngô. Cái ô như có lực hút rất mạnh. Chỉ trong chốc lát, hai vong hồn kia đã nằm gọn trong đó. Đức thắp nhang xung quanh cả căn nhà, rồi chạy ngay ra cây bạch đằng ở đằng sau. Rút cây dao dạo một góc, sau đó Đức lấy cái áo của Chi cầm đi cho vào bên trong, mồm liên tục đọc chú gọi vía về. Khi đã xong xuôi, Đức thở dài thu dọn hết đồ đạc sau đó đi về. Mọi thứ đều đã xong xuôi. Đức lập đàn để Chi ra bên ngoài, nằm yên một góc. Sau đó dùng những tấm bùa dán xung quanh chiếu cho Chi nằm. Khoác chiếc áo vào người cho nó, rồi liên miệng đọc chú, vẩy nước ngũ vị. Xong xuôi, nó gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người đi hóa vàng mã các thứ. Ngày hôm sau, con bé Chi đã trở lại bình thường. Nó có thể vui đùa được với mọi người khác. Tôi hỏi, ủa, thế còn hai vong hồn kia đâu? Giờ đã đầu thai rồi. Bản chất của họ không phải là người xấu. Thế nhưng lúc chết, chả ai thắp cho nén nhang ở đúng nơi mình mất thì chả tức. Đức ngậm ngùi đáp. Từ đó tôi không còn nghe thấy những âm thanh kia phát ra từ trong khu nhà, nhưng người dân ở đây vẫn có vẻ e ngại. Lúa thóc cũng được gom hết về nhà. Chỗ đó ngày một vắng tanh chả ai đến, giờ có nó thì cũng như vô hình. Tôi đứng dậy, vứt đại lon bia nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần 11 giờ. Ba thằng kéo nhau đi về rồi nói chuyện tiếp, không bố mẹ thằng Đức lại lo lắng. Đi trên đường thi thoảng tôi vẫn ngoái lại nhìn ra chỗ tối tăm từ căn nhà, từ những hàng cây tỏa ra, nghĩ mà dùng mình. Về đến nhà thì cây hoa đang run lên cầm cập, ngồi trên cái ghế. Tôi vội hỏi, em sao thế? Bà gái kể em nghe chuyện sợ quá anh ơi. Tôi phì cười nhưng không trêu sợ nó dỗi. Tôi bảo nó đi ngủ sớm với bác gái cho yên tâm. Cả nhà được trận phì cười sau khi con bé Hoa dãy nay nảy vì sợ mẹ Đức kể chuyện. Dỗi mãi thì nó mới hết sợ. Ba thằng tôi lên phòng leo luôn lên tầng thượng. Đức nó đi xuống lấy ấm nước. Ba thằng ngồi ngắm nhìn ánh trăng rồi trò chuyện. Trăng này đẹp quá hả tụi bay? Tôi với Đức gật đầu sau khúc dạo của sự.

tuy rằng chỉ thiếu đi một người. Đang nằm ngủ bỗng nhiên, Thầm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó lạnh toát, khiến cho cô giật mình mở mắt. Lúc này thì cô không thể nói được gì nữa, chân tay run lên cầm cập, mồm như bị á khẩu. Trước mắt cô là một người đang nằm cạnh. À mà không, chính xác là không nằm trên giường, vì chính cô cũng đã nằm hết ngoài mép rồi. Chân tay loạng quạng đánh thức lụa dậy. Lụa dụi đôi mắt hỏi trong mơ. Gì thế mày? Cho tao ngủ một chút có được không? Mày nhìn xem kìa. Thắm lắp bắp nói. Lụa thấy câu hỏi khá khó hiểu bèn hỏi lại. Nhìn gì? Thắm quay lại nhìn thì chả thấy có gì. Tất cả chỉ là trong màu đen của màn đêm. Bên ngoài vẫn là từng cơn gió lạnh buốt đập vào cửa xốc lên từng tí một. Thắm không hết hoàn hồn người. Người thì vẫn run run nhưng không nói được cái gì nữa. Rõ ràng là chính mắt cô nhìn thấy mà sao lại... Lụa cố gắng trấn tĩnh. Chắc mày mệt à? Thôi ngủ đi, mai còn đi học. Định bụng chợp mắt, thế nhưng hễ cứ nhắm nghiền đôi mắt lại là hình ảnh kia lại ùa về như theo bản năng. Thế là đành thức trắng cả đêm. Thế nhưng mấy hôm sau lại tái diễn. Lần này thì cả hai đều bắt gặp một bóng người đi nhanh qua trong nhà. Hai cô gái ở trong cái căn nhà đáng sợ, mỗi khi có cái bóng vụt qua thì khẽ lên tiếng. Ai vậy? Thế nhưng cũng vẫn chỉ là một màn đêm đen bao trùm cả căn nhà. Đỉnh điểm là hai người nhìn xuống dưới chân giường, thấy rõ xác của Hằng đang nằm trợn ngược mắt nhìn cả hai. Tất cả toàn thân đều ướt đẫm đỏ của máu, tóc tai thì bù xù, hai người sợ quá hét ầm lên rồi lao ra khỏi nhà. Cả đêm đó hai người phải sang nhà sư ở nhờ đến sáng mới dám quay về. Chẳng mấy chốc thì hai người đó cũng dọn sang chỗ khác ở tránh xa căn nhà đầy tang thương chết chóc. Căn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, không ai dám lui tới nữa. Thế nhưng những tối đi qua vẫn thường thấy có dáng của ai đó đứng từ bên trong căn nhà. Câu chuyện này đồn nầm nguyên cả một giáo họ. Đức thần cha phái phải ra tay làm phép rồi vẩy nước thánh và coi như là đóng dấu niêm phong căn nhà này, tránh cho ai khỏi vào trong căn nhà. Sự ở bên cạnh nên không dám sang. Nỗi sợ lúc nào cũng kéo ùa về mỗi khi có vô tình đá bay quả bóng sang bên đó, cũng phải cẩn thận khi bước vào trong sân. Mọi chuyện dường như đã dần đi vào quên lãng, thế nhưng nó lại là một nỗi ám ảnh đối với cậu nhóc hồi ấy như sự. Và nó cũng không tin vào ma quỷ để coi như là dựa bớt nỗi sợ. Tôi nhấp một cốc nước lên rồi khà khà chẹp chẹp cái miệng để nếm mùi vị. Giờ cũng đã lạnh dần, tôi bảo hai thằng đi vào trong nhà. Nằm bên trong ba thằng với chiếc giường tuy chật hẹp, nhưng để tăng lên tình cảm, Sự lên tiếng. Này Hiếu, mày trải qua nhiều mà sao không kể cho tao với Đức nghe? Thôi mày, kể gì không kể, lôi mấy thứ này ra làm chi? Tôi gắt lên. Thôi, tao với Sự kể rồi thì mày cứ lên tiếng một câu chuyện đi, có gì đâu mà phải ngại, góp vui thôi mà. Đức vỗ nhẹ vào đùi tôi kêu đét một cái. Nhìn lên trần nhà một lúc thì tôi mới quyết định kể cho nó nghe về góc chết. À mà không, chính xác hơn gọi là góc đường tử thần. Nó là chỗ chặn cuối cùng của làng tôi, bị ngăn bởi một bức tường ra đằng sau nghĩa địa. Cái này thì thằng Sự chắc không biết vì nó xảy ra khi mà tôi với Sự còn quá nhỏ tuổi. Nhưng nỗi ám ảnh của người nơi xóm nhỏ của tôi cũng chỉ mới bắt đầu qua những lời kể của các bậc đi trước kể lại cho con cháu đời sau. Góc đó thì tao biết. Thế nhưng làm quái gì đã có chuyện gì xảy ra đâu? Mày lại bịa ra rồi đúng không thằng quỷ? Sự giật phắt cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mày thì làm sao mà biết được? Giờ chỉ còn mỗi cái am thờ nhỏ đó là bằng chứng thiết thực nhất thôi. Tôi trả lời. Vào cái độ đó, đường làng được sửa lại đẹp đẽ và khang trang. Còn mỗi cái góc chỗ đó là không cần dùng tới, vì cũng chẳng có đường đi, nhưng mà phù hợp để phơi lúa phơi thóc. Có một lối vào trong nhà gần đó là nhà của anh Tư. Anh ở cùng với vợ hiện tại thì cũng chưa có con. Đến ngày mùa gặt, người ta kéo nhau phơi thóc trên cái đường mới này. Tất nhiên cái chỗ góc kia cũng không ngoại lệ. Nó có lợi thế khá là rộng, cho nên ai cũng muốn được phơi thóc ở ngoài đó. Nhà anh Tư vì gần nên ngày nào cũng rành rành được khu đó, trong sự tiếc nuối của những người có nhiều lúa gạo. Lúa gạo nhà anh không nhiều, chỉ có 2-3 sào ruộng nuôi sống được người. Hai vợ chồng anh siêng năng làm lắm, thế nhưng có lẽ là ông trời cũng chẳng động lòng thương. Họ vẫn bươn trải trong cái số kiếp nghèo nàn. Sau khi phơi thóc ra ngoài như thường lệ, chị vợ thì ở nhà giặt giũ, còn anh Tư thì đi làm những công việc lặt vặt khác kiếm kế sinh nhai. Chị vợ đang giặt quần áo ở bên trong nhà thì có bóng người đang đi đi lại lại trên đống thóc đang phơi, nghi bụng tưởng chồng mình đi làm. Đến trưa anh Tư về nhìn thấy có những vết chân đen in hằn trên thóc như bùn, khiến cho anh bực mình nổi cáu. Về nhà thì hậm hực, vừa càng hỏi mãi anh mới chịu nói hết chuyện. Chị vợ nghe xong thì hốt hoảng mà đánh yêu một cái. Cái ông này lại bị sao vậy? Rõ ràng sáng ra còn chùa thóc mà. Anh Tư nghe thấy thế thì há hốc mồm lên hỏi ngược lại. Bà có nhầm không đấy? Sáng ngày phơi tóc xong tôi đi làm luôn chứ có chùa chiếc gì đâu. Hai người nhìn nhau ngơ ngác, không nói lên được lời gì. Anh quyết định chiều nay sẽ dình xem người mà chùa tóc cho anh là ai. Mất dạy dẫm cả bàn chân đầy bùn lên chùa tóc. Anh cắn răng ăn cho nốt bát cơm, rồi cả trưa cũng chẳng buồn ngủ, cứ trực trực chờ trông xem kẻ nào dám ra. Thế nhưng đợi mòn cả cổ mà lại chẳng thấy có ai. Mất cả công một buổi chiều để chờ trực, thế mà lại công cốc. Anh cho thóc vào mà lòng vẫn chưa hết khỏi nỗi ấm ức cứ vùi vào. Mọi chuyện dường như quá là khó khăn. Ngày hôm sau, anh phơi ra chỗ đó, nhưng lạ điều là sáng nay anh ở nhà, nay phải quyết tâm bắt cho bằng được. Sau khi đã chùa thóc lại xong xuôi, anh đi vào bên trong nhà men theo góc trái ngồi nấp xuống quan sát kỹ. Trời thì nóng, gốc cây toàn muỗi là muỗi, đốt ngứa hết cả chân. Anh ngồi đợi thì chả bao lâu, nắng lên cao dần dần chiếu xuống mặt đất. Tiếng ve hơi xào xạo trong những tán cây, thi thoảng lại có tiếng ruồi vo ve qua mặt khiến cho anh ngáp ngắn ngáp dài. Vợ anh thấy thế lên tiếng. Thôi ông, chắc này nó không dám nữa đâu, mình đi bắt cá làm cái gì đó bỏ bụng đi. Linh cảm mách bảo anh phải đợi. Anh hơi nhăn mặt. Thôi, bà vào nhà trước đi, kệ tôi, đừng lau bao. Chỉ lùi thùi đi vào bên trong, anh vừa ngó ra thì thấy cái bóng nào đó cứ đi đi lại lại trong cái chỗ góc này. Quan sát kỹ trên cái bóng đó mặc bộ đồ lính thì phải. Anh Tư bực mình quá, cầm cái dao chạy ra chăm chăm mà ném vào chân. Cốp, tiếng dao đập vào tường rồi rơi xuống nền bê tông. Anh chạy nhanh chóng ra thì cái bóng đó đã mất tích. Rõ ràng là ban ngày, tại sao lại không có gì? Chả nhẽ lại gặp ma. Anh hơi dùng mình, nhìn xuống dưới đất thì vết chân kia vẫn còn in hẳn rõ mồn một. Để cho chắc, anh trèo qua cả bờ tường nhìn, thì nhưng nó chỉ là cái nghĩa địa hoang vu. Anh lắc đầu rồi đi xung quanh ngõ. Có mấy người cũng ra phơi tóc hỏi chuyện, nhưng dường như anh thấy bực bội nên chỉ vâng dạ. Không những thế, còn kèm theo đôi mắt như soi mói khó chịu vào từng người khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Cả buổi loay hoay cũng chả tìm được cái gì. Không phải là người thì chắc là ma. Thế nhưng ma làm gì xuất hiện vào ban ngày được. Anh đã cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ về ma quỷ ngay trong đầu, vì anh cũng chả tin là có thật. Đêm xuống, màn sương cũng đã bao phủ xung quanh cả cái làng nhỏ bé. Từng làn sương trắng mờ mờ nối lên nhau, tạo lên khung cảnh hư hư mờ mờ. Hai vợ chồng anh nằm ngủ trên chiếc giường tre, tiếng gió từ bên ngoài lùa vào mát mẻ. Đang trong cơn say giấc nồng, bỗng nhiên anh Tư tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân đi những nhịp điệu 1-2 vang giòn ở bên ngoài. Anh lắng tai nghe, quả thật là không sai vào đâu được. Tiếng đó như là tiếng bước hành quân vậy. Tai nghe không bằng mắt thấy, anh rón rén đẩy nhẹ nhẹ chiếc cửa sổ ngay bên cạnh liếc nhìn ra bên ngoài đó. Chính anh cũng điếng người, giật lùi về đằng sau và cả vào người vợ nằm bên cạnh. Vợ của anh cũng choàng dậy sau cú va chạm đó, ngáp dài một hơi rồi hỏi chồng. Anh bị làm sao vậy? Tôi thấy có cả một đám người đang tập duyệt ở ngoài kia kìa, cứ đi đi lại lại, rõ mồn một đấy. Vợ anh nghe xong thì tỉnh hẳn, cố nhoi cái cổ ra xem, thế nhưng cũng chẳng có gì. Làn gió lạnh từ ngoài nghĩa địa thổi phù vào, tạo nên cảm giác gai ốc cơ thể. Anh Tư uống ngụm nước rồi đi ra bên ngoài hút thuốc lấy lại bình tĩnh. Anh xác định rằng rõ ràng mắt của mình không thành vấn đề, và lúc đó đã nhìn kỹ. Những cái bóng đó đội như cái mũ quân đội, và anh đã nhìn thấy không sai vào đâu được. Hay cả những cái súng trường có gắn cả đầu giáo, kèm theo những cái ba lô to đùng che mất đi toàn thân. Anh đứng dậy đi ra ngoài ngõ xem lại. Theo như dân gian đồn như vậy thì chỉ có thể là ma. Anh đi vào trong buồng nghỉ ngơi trong những suy nghĩ não nề. Sáng hôm sau, anh phơi thóc ra chỗ khác để gia đình bác ba phơi ở đó. Quả thật là thóc nhà anh không hề có dấu chân nào, mà thay vào đó là nhà bác ba, vì những đống thóc lớn thì nhuốm một màu đen và lầy lầy như là của bùn đất. Thoang thoảng mùi hôi kinh khủng. Nhà bác ba bèn sang hỏi nhà anh Tư, thế nhưng anh cũng lấy làm khó hiểu. Ngày hôm sau nhà bác ba đổi thì nhà khác ra phơi và tình trạng này cũng kéo dài. Nhà đó chửi làng chửi tổng lên, không biết đứa chết dịch nào mà làm mấy cái trò quậy phá mất dạy này. Ông chủ nhà đó cay cú mà cho vào bì. Từ hôm đó, ông uống rượu say xong đi ra góc đó chửi bới om sòm. Cũng phải thôi, bởi vì công sức bỏ ra vậy mà giờ lại phải phơi lại. Chửi chán, ông ta bực mình bệnh thẳng vào chỗ bờ tường một đống, sau đó đi về mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm. Về đến nhà, ông ta ngồi ngoài hiên nhìn trời nhìn đất, nhìn cả vào đống thóc phải phơi lại với cái vẻ mặt tiếc rẻ. Một lúc sau thì chiếc đèn tắt và ông ta chìm vào trong giấc ngủ. Về phần anh Tư, vẫn chưa hiểu lý do kia, nhưng tối nay anh sẽ trực xem có giống như hôm trước không. mắt của anh có phải là có vấn đề hay chỉ là một cơn ác mộng khiến cho thần hồn nát thần tính. Ngồi trong giường khẽ mở nhẹ cái cửa sổ nhìn ra ngoài đó, ánh trăng đã lên cao chiếu sáng mờ mờ qua những kẽ lá rung rinh trước những cơn gió bất ngờ sâu tới từng đợt này đến đợt khác. Anh ngồi đợi. Đúng 12 giờ đêm, tiếng những bước chân kia lại thình lình vang lên. Anh Tư ngó mắt ra nhìn, quả thật đúng là như vậy. Anh không sai, có đến gần chục người đứng nghiêm chuẩn bị dậm chân rồi từng bước đi. Anh Tư mồ hôi ròng rã, cố gắng bịt chặt mồm để không phát ra âm thanh. Ông chủ kia sau khi đã chợp mắt được một giấc thì thấy người cồn cào. Đi ra ngoài đứng trước gốc cây tiểu thì bất giác cơn gió lạnh lùa vào khiến cho ông ta run lên một cái. Đang mắt nhắm mắt mở thì ông ta nghe thấy tiếng dậm chân ở ngoài cổng. Nó ra bên ngoài hỏi: "Ai đến giờ này vậy?" Không có tiếng trả lời mà thay vào đó chỉ là những tiếng dậm chân ngày một rõ ràng hơn. Ông ta bực bội định đi ra ngoài mà quát, thế nhưng đi ra bên ngoài ông ta cũng phải hốc mắt lên. Cả một đoàn lính, dưới cái ánh trăng mờ mờ, ông ta thấy rõ ràng những cái khuôn mặt không rõ ràng chỉ toàn là xương, còn có cả những mảng thịt đang róc xuống. Ông ta ngã lăn ra đất, định kêu gào toáng lên, thế nhưng cổ họng bị cái gì đó chặn đứng không thể phát ra thành tiếng. Cứ vậy lùi lùi dần vào nhà. Định bụng là sẽ chạy thẳng vào trong nhà khóa cửa, nhưng những người đó đã len qua cái khe cổng một cách chóng vánh, đi từng bước, tiếng rồn rã. Mồ hôi của ông chú đó chảy ướt cả áo. Ông nằm lăn ra đất. Lúc này chỉ nằm mà chờ chết. Mồm đã hé mở ra được một câu, thế nhưng chẳng thể nào mà nói to hơn được. "Lạy các ông tha cho tôi đâu có tội tình gì." Ông ta nói như thế, nhưng ông ta đâu biết rằng mình đã bậy ngay ở chỗ chôn cất của những người này. Những cái đầu đầy xương trắng nhè những cái hàm răng đã vỡ vụn rơi xuống đất. Ông chú gào lên trong nỗi sợ. Tiếng gào của ông vang lên. Đèn điện ở ngoài sân được bật. Người nhà toán loạn chạy ra cũng hết hồn khi thấy ông ta nằm ở đầu ngõ, mắt trợn ngược, mồm há hốc như gặp phải cái chuyện gì đó kinh tởm lắm. Nhanh chóng người nhà gọi xe đưa ông ta đi viện, thế nhưng mà ông ta chết từ lúc ở nhà. Đám ma của ông ta được tổ chức ngay trong hôm đó. Anh Tư cố đi viếng và anh cũng đã đoán được phần nào cái chết kỳ bí của ông chú này là do cái đội quân tập duyệt mà anh nhìn thấy ở cái chỗ góc kia. Nghĩ mà dùng mình, chính vì vậy mà đã hại chết một mạng người. Về đến nhà chẳng mảy may suy nghĩ, anh cầm một cây búa to kèm theo một ít máu chó mực đi mua ngoài chợ về. Anh chỉ nhớ là cái này nhìn của ông thầy cũng cho nên đục thủng một góc rồi cho ống tre vào đó rồi đổ máu chó mực vào. Từng nhát búa kêu bình bịch đóng xuống. Anh cầm cây búa lên thích chí rồi quay trở vào nhà mặc kệ mọi thứ ra sao nữa. Đêm đến, những cơn gió lạnh thổi vào trong căn nhà nhỏ của anh Tư. Nằm ngáp ngắn ngáp dài mà giật mình, anh nghe thấy cái tiếng búa đinh gõ từng chút một xuống cái mặt đường. Anh hơi hốt hoảng. Gió lạnh ngày càng thổi tột vào bên trong, mồ hôi vẫn thấm ướt. Anh cố gắng nín thở nghe kỹ, tiếng búa đập vang lên là một lần tim của anh đập. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một to như sắp mưa. Những con gà kêu quang quác ở bên ngoài như ai bắt. Một lúc sau thì mọi thứ im re. Anh Tư thở phào nằm xuống giường, từ từ chìm vào trong màn đêm. Anh mới thấy hình ảnh như giống như là ông chủ kia gặp tối hôm trước. Đáng sợ hơn, chúng xuất hiện ngay ở đầu giường. Anh sợ sệt, giật bắn cả người vì sợ, mồm liên tục ú ớ trong khi ngủ. Vợ anh tỉnh dậy gọi chồng xem có bị làm sao không. Anh không trả lời rồi lịm đi trong sự lo lắng. Cũng may là lúa thóc cũng đã được phơi xong xuôi. Anh lăn đùng ra ốm li bì cũng trả tình. Người lúc nào cũng nóng ran như lửa đốt. Sáng ra vừa anh mở cửa thấy cả đàn gà của nhà nuôi chết không còn một giọt máu. Con nào con ấy cũng gần như lìa hẳn cái đầu ra. Vừa tiếc nhưng đành phải cắn răng chịu. Chồng thì ốm nặng, các bác sĩ cũng được chị mời về khám cho chồng. Thế nhưng bệnh tình không giảm mà hình như còn nặng nề hơn. Mỗi đêm anh đều giật mình quằn quại ngay cả trong khi ngủ không rõ lý do. Chả biết còn cách nào khác, chỉ đành phải nhờ ông thầy có tiếng đến. Vừa đến chỗ góc kia thì ông ta đã đăm chiêu nhìn xuống một cái lỗ nhỏ rồi rút lên cái ống tre vẻ mặt khó chịu nói: "Chồng chị phạm vào người ta rồi. Chỗ này là chỗ chôn tập thể, đã bị bê tông đè mà lại còn dính những thứ này, họ trả thù đấy." Chị vợ nghe xong thì hoảng hốt, cầu xin thầy giúp đỡ. Ông thầy đi vào xem tình hình của anh Tư rồi khuôn mặt cũng phấn khởi hơn. Cũng may là vẫn còn cứu sống được. Ông ta dặn chị đi chuẩn bị ngay những món đồ cần thiết để chuẩn bị làm một cái lễ. Tôi đến mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sắp ra trước ngoài sân, ông thầy cùng với chị vợ đặt anh Tư ngồi lưng trên cái ghế. Theo vai của ông thầy, tôi cảm nhận thấy có những luồng khí âm u bao quanh, gió cũng bắt đầu nổi lên, những mùi tử khí phát ra. Tôi thấy cái anh chàng Tư này như có thứ gì đó sâu thẳm ở bên trong, nhưng tôi không thể nào nhìn ra được. Dùng chuông lắc mạnh, mồm liên tục gọi tên, không khí bắt đầu ngột ngạt dần. những cái bóng đen thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện ở ngoài vườn. Tôi lên giọng, ai ở đó thì ra đây đàm đạo đi, không cần phải giấu giếm làm gì. Từ trong bóng tối, những vong hồn toàn xương trắng đầu lâu mặc bộ quần áo lính đi ra. Tôi bắt đầu hỏi chuyện. Họ là những người lính sau một vụ càn quét đã tử trận tại đây. Người dân thế hệ trước thì chôn luôn họ trong phòng này, hàng ngày bị những mảng bê tông đè lên khó chịu, những cái nắng mưa. Sau đó còn bị ông chủ đã mất cách đây không lâu, giờ thì anh Tư này lại đổ cả máu chó xuống nơi an nghỉ của họ. Tôi biết là nhà này sai, thế nhưng thì con người ai cũng phạm phải sai lầm. Tôi cố khuyên nhủ họ, mong họ tha thứ cho, hứa sẽ chôn cất đầy đủ cho họ. Họ nhìn nhau rồi thảo luận, rồi cũng gật đầu và yêu cầu thêm là làm một cái miếu nhỏ và ngày rằm hay mùng 1. Nói xong, họ trả lại vía cho Tư, rồi dần dần khuất vào trong màn đêm. Tôi nhanh chóng chụp lấy vía bằng cái áo pháp của tôi. Quay lại, chị vợ của anh Tư vẫn nhìn ông thầy với cái vẻ mặt khó hiểu, vì thấy ông toàn nói một mình mà toàn chuyện lạ. Tuy chị có thấy lạnh lạnh sống lưng, nhưng người trần mắt thịt nên có lẽ là chị cũng chỉ dừng ở mức cảm nhận. Ông thầy cởi áo của mình mặc rồi mặc vào cho anh Tư. Đốt nến đèn cầy xung quanh cái chỗ mà anh ngồi, sau đó dùng mõ, gõ và nước ngũ vị vầy xung quanh, mồm liên tục đọc. Xong việc thì ông thu xếp về không nhận tiền của hai vợ chồng, dặn hai người chuẩn bị làm một cái miếu nhỏ để thờ cho người ta. Sáng hôm sau, sắc mặt của anh Tư đã dần dần tỉnh táo hơn và đã đi lại được. Nghe hết mọi chuyện thì cũng cúi đầu là mình sai mới ra nông nỗi này. Về phần ông thầy, sáng hôm sau cũng đã sang nói chuyện lại với bác gần xóm. Bác này thì cũng rất tâm linh, vì bác cũng đã được thầy cứu, nếu không thì giờ này bác đã nằm sâu dưới ba tấc đất vì tội dám lấy đồ của ma. Ngay chiều hôm đó, bác xóm trưởng tập hợp mọi người lại kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Anh nghe xong thì cũng hốt hoảng, lo sợ vì không biết số phận sẽ như thế nào. Nếu cứ để nguyên thì chưa nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi bàn bạc xong, ngày hôm sau, những người làng đã quyết định đục hết lớp bê tông lên để cho những người kia an nghỉ. Sau những lớp bê tông dày thì cũng là những lớp đất khô đét. Ra sức đào thì cuối cùng cũng đã thấy những tấm chiếu đã rách gần hết, mọt miếc nhiều đến nỗi ngoi cả lên, mùi hôi thối phát ra nồng nặc. Nhiều người phải bịt chặt mũi lại nhăn nhó và khó chịu. Chẳng mấy chốc thì mọi thứ được bốc sạch, cho tất cả vào trong cái tiểu mang đi chôn ở ngoài kia địa. Họ dựng thêm một cái miếu nhỏ để thờ phụng những người ở đây. Tất cả đều đã xong xuôi, cái xóm trở lại bình thường. Gia đình anh Tư thay nhau thờ phụng. Việc làm ăn của gia đình cũng như là một số nhà cũng đã khá giả lên. Theo thời gian, cái miếu của những người chiến sĩ đó cũng như một nơi mà người trong xóm thờ phụng đều giúp cho nhiều người có cuộc sống ổn định hơn. Nhiều gia đình biết ơn lập một cái miếu ở góc chết đó cho những người đã luôn phù hộ cho cả cái xóm này. Đức vặn người bảo, quá một giờ rồi đấy, ngủ đi, mai chuẩn bị đồ rồi ra nhà thằng Hiếu nữa. Hai thằng chúng tôi gật đầu, tạm gác lại những câu chuyện xa xưa rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi mong chờ ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Sáng hôm sau, tôi uể oải tỉnh dậy sớm cùng với Hoa ra chợ mua đồ về, sau đó thì chạy về nhà luôn. Về đến nơi thấy thằng Đức và Sự cũng đã về nhà trước. Kéo cái cánh cổng ra, Đức nhăn mặt, mùi âm khí phát ra cả căn nhà. Mày ngửi được một phần vì tao thấy nó xen lẫn với cả mùi tử khí nữa. Đúng lúc đó mẹ tôi gọi điện. Hiếu à, qua mẹ có thắp nhang khấn người nhà mình về, thế nhưng chả có ai, kể cả chú mày hay về nhất mà dường như lần này cũng im hơi. Tôi vâng dạ rồi bảo mẹ yên tâm, nay sẽ tìm ra chân tướng. Đức cầm đôi lá bùa rồi đốt cháy, sau đó niệm chú, bắt đầu tiến vào căn nhà. Nó lấy trong túi ra một hũ gạo nhỏ mang theo. Mùi gì đó xộc thẳng vào mũi, làm cho tôi lùi ra, cảm giác thật là khó chịu. Tôi đi theo sau chân của Đức. Nó để ý chằm chằm vào trong phòng ngủ trước của bố mẹ tôi ở dưới. Nó hỏi, mày đã kiểm tra trong đó chưa? Tao chỉ đi vào xem nhưng không có gì, tôi trả lời, vì tao thấy cái mùi đó nồng nặc ở bên trên kia. Nó im lặng đi vào bên trong, bật cái đèn sáng trưng, loang lổ ở dưới nền còn những vết máu. Nó cúi xuống dưới nền nhà, thấy một cái bịch đen to tướng. Nó kéo ra rồi mở thì mùi này mới rõ ràng. Nó sộc thẳng vào mũi, mở ra thì cả bọn lăn ngửa ra đằng sau. Tôi ấp úng, giết người. Cái xác bên trong là một cô gái trẻ, người đẫm máu đang phân hủy từng tí một. Nó bảo, giờ báo cảnh sát đi. Cảnh sát đến kèm theo lấy lời khai của chúng tôi, phải dai dẳng mất nguyên nửa tuần. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi lại trở về nhà. Bố mẹ tôi sắm sửa đồ lễ rồi dọn dẹp lại hết tất cả căn nhà, tránh những cái mùi quái dị kia. Nó dùng hình bát quái soi xuống từng góc nhà, rồi nó nghiêm mặt đào xung quanh căn nhà của tôi toàn là những ông nứa. Nó bảo, tổng nghĩ có ai đó giết cô gái kia,